Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, ác mộng. Trải qua chuyện này, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Người trưởng lão kia ném ra một đám lửa, đem thi thể cấp đốt thành cho bụi, sau đó thu tập, bỏ vào trong bình. Ta tạm thời đi nghỉ trước xuống, có chuyện gì lại gọi ta là? Trưởng lão này như là ném hồn tựa như, hướng trong phòng chuyển đi, trong mắt tràn đầy bi thương, trong lòng càng là một mảnh cho nguội. Hết thảy đều tốt được, không nghĩ tới sẽ là bị đoạt xá, để cho mọi người cảm thấy tâm lạnh không thôi. Ngoại trừ bi thương ở ngoài, bọn họ nghĩ càng nhiều vẫn là hắc hồn yêu, còn có thể có loại sửa đổi này. Ban đầu cho rằng có thể kiểm soát ra thôn phệ pháp tắc, tất cả cũng không có vấn đề. Không nghĩ tới bọn họ nghĩ quá ngây thơ. Hắc hồn yêu đồng dạng có khả năng thi triển hắn pháp tắc chi lực. Cứ như vậy, thạch bi kiểm tra sẽ xuất hiện cái đại lỗ thủng. Vân Long thần tôn, tại đây có còn hay không hắc hồn yêu? Tiên già thần tôn dò hỏi. Lâm Hiên cử động này cũng không phải sằng bậy. Vừa rồi tất cả mọi người chứng kiến, bộc lộ ra chân thân, cũng không phải là tùy tiện chỉ bậy bạ người ta nói có vấn đề. Rồi nói lời này lúc, những người khác vô ý thức hơi ly khai một điểm, thật lo lắng cho mình bằng hữu chính là bị hắc hồn yêu đoạt xá. Sợ bị đánh lén, không có, ta muốn có hắn pháp tắc hắc hồn yêu, thì chung là tại số ít. Lâm Hiên lắc đầu, nếu còn lại hắc hồn yêu, hắn đã sớm cùng nhau phong ấn, mà sẽ không đứng ở chỗ này nói. Nghe thế lại nói sau khi, mọi người mới thở phào. Nếu thật là còn có hắc hồn yêu nói, vậy coi như phiền toái. Không nghĩ tới Vân Long thần tôn ngươi, dĩ nhiên tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực, trước đó làm sao không biểu hiện ra ngoài. Tiên già thần tôn tại tỉnh lại sau khi dò hỏi, Lâm Hiên thuộc về cái loại này vĩnh còn lâu mới có thể thi triển ra pháp tắc chi lực. Ban đầu hắc hồn yêu liền tương khắc, coi như không phải hắc hồn yêu. Muốn thi triển loại này thiên đạo pháp tắc chi lực, quả thực là không có khả năng. Đoạt xá thể chất đều vô dụng. Cái này pháp tắc chi lực cùng linh hồn là hòa hợp. Cho nên một khi ly thể, như vậy bị người đoạt xá, cũng sẽ không có chút biến hóa. Hắc hồn yêu càng thêm là không có khả năng. Đây chính là tương khắc lực, khó có thể thi triển. Tuy là bọn họ đồng dạng có thể đoạt xá, nhưng đoạt xá thân thể bài xích tính chất rất nặng, vốn là làm trái thiên đạo, cho nên rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lúc trước thiên cơ thần tôn liền là như vậy, chứng kiến bá đạo nhục thân liền đoạt xá, cuối cùng bản thân rơi nửa tàn kết cục, bị Lâm Hiên nhẹ nhõm giải quyết xuống. Vô luận loại nào pháp tắc chi lực, đều thuộc về thiên đạo pháp tắc chi lực phân chia thể. Càng nhiều ta vẫn không muốn quá mức thấy được. Có một số việc khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Tin tưởng các ngươi vừa rồi đều thấy. Hắc hồn yêu là tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Cũng là không có cảm giác được chút nào sợ hãi. Loại chuyện này hắn cũng không có ít gặp phải. Tất cả mọi người trầm mặc. Đây chính là trưởng khống giả lực lượng. Điểm ấy bọn họ đều có chỗ hiểu rõ. Nhưng trưởng khống giả ở chỗ này không có chỗ nào sai. Cũng bị trấn áp ở, trừ phi vũ trụ chi tâm không có bị vây khốn. Vậy hắn lực lượng nhưng thật ra sẽ kinh người một ít. Như đã nói qua, Vân Long thần tôn ngươi là làm sao thấy được, bị hắc hồn yêu đoạt xá đây. Tiên già thần tôn dò hỏi, có biện pháp nào không, để cho chúng ta đồng dạng có thể biết đừng đây. Cái này tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực sau khi, là có thể tương đối buông lỏng nhìn ra. Lâm Hiên nói láo, hắn tự nhiên không được là thông qua thiên đạo pháp tắc chi lực nhìn ra, mà là thông qua hồn châu mới có thể nhìn ra. Hồn châu chỉ có một khỏa, luôn không khả năng cho bọn hắn đi. Tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực sao? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, chuyện này với bọn họ mà nói liền là chuyện không có khả năng. Ban đầu thiên đạo pháp tắc chi lực liền cực kỳ khó tu luyện. Chớ nói chi là tại đây hoàn cảnh ác liệt như vậy. Có khả năng tu luyện cũng đã không tệ. Tại hắc hồn yêu toàn diện trấn áp phía dưới, tại đây tu luyện hoàn cảnh rất là ác liệt. muốn tu luyện cũng cực kỳ khó khăn, cho nên tu vi cường hãn cũng tương đối trọng yếu. Một khi ít, không biết khi nào mới có thể sinh ra cái mới cường giả. Nhất thời bọn họ cũng nản lòng. Lời như vậy bọn họ tựu vô pháp nhìn ra, chẳng phải là sống tại trong sự sợ hãi. Hiện tại tạm thời không phải thảo luận việc này thời điểm. Ta cảm giác nơi này là bại lộ. Các người không tính rút lui sao? Lâm Hiên dò hỏi, nếu nơi này có một hắc hồn yêu tại đây, khẳng định như vậy sẽ mật báo. Bây giờ bị chém giết, đến lúc đó hắc hồn yêu không liên lạc được lúc, nhất định sẽ công đánh tới. Khi đó khả năng liền cực kỳ phiền toái. Lúc này mọi người đều cả kinh. Lúc này mới nhớ tới vấn đề lớn nhất chỗ. Vừa rồi đều bị bi thương các loại này lên đầu. Còn có bất cứ lúc nào cũng sẽ bên người sợ hãi. Để cho bọn họ trong lúc nhất thời không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại mới nhớ, bọn họ tại đây khẳng định bị bại lộ. Bây giờ lập tức tổ chức tất cả mọi người. Chuẩn bị rút lui cách nơi này. Đi tới phân bộ. Tiên già thần tôn trầm giọng nói. Lúc này mọi người đều hành động. Hành động cũng bắt đầu có vài phần hoảng loạn. Không nghĩ tới lại muốn rút lui cách nơi này. Thật có thể nói là lòng người bàng hoàng. Mỗi phân bộ đều giống như nhà bọn họ. Cứ như vậy rút lui xác thực không quá thoải mái. Bất quá kiến tạo cùng loại phân bộ. Cũng không tính khó khăn. Chỉ cần vận dụng mấy cái thần tôn cấp bậc cường giả. Là có thể dễ dàng khuếch trương ra cái phân bộ đến. Thần tôn có thể đủ sức để nhẹ nhõm bài sơn hải đảo. Mang ra cái không gian càng là nhẹ nhõm. Rất nhanh tất cả mọi người bị tụ tập lại. Trước đó người trưởng lão kia ánh mắt hơi giảm bớt xuống, nhưng trong mắt đã tràn ngập tức giận ánh mắt. Sau đó đi tới Lâm Hiên trước mặt, cung kính nói, đa tạ đạo hữu đoán được hắc hồn yêu quỷ kế, để cho con của ta tử thân thể sớm ngày giải thoát. Trưởng lão này đương nhiên sẽ không đem sai lầm thuộc về đến Lâm Hiên trên thân. Vốn là đã thành kết cục đã định sự tình. Cùng Lâm Hiên không có vấn đề gì. Ngược lại thì sớm liền giải thoát. Hắn vừa nghĩ tới hắc hồn yêu chiếm giữ con trai mình thân thể nhiều ngày như vậy. Đánh liền đáy lòng tức giận. Không có hảo cảm gì tạ. Nếu trong lòng có chỗ tức giận. Đến lúc đó toàn bộ phát tiết tại trên người bọn họ. Bao quát ta. Đều có thể phát tiết tại trên người bọn họ. Chúng ta phải bảo vệ người nhà. Không bị chúng nó thương tổn. Lâm Hiên nói vang vang mạnh mẽ. Bọn họ nhất định là cùng hắc hồn yêu là tử địch. Tất cả mọi người gật đầu mạnh một cái. Đi theo sửa soạn xong hết sau khi. Liền tuyển chọn rút lui. Khi bọn hắn mới vừa rút lui không bao xa lúc. Liền thấy một nhóm lớn hắc hồn yêu hướng bên này giết tới. Trong đó vong hồn thần tôn lại càng không thiếu. Quả nhiên một khi liên hệ bị chặt đứt sau khi. Liền mã thượng đánh tới. Không chậm chút nào. Đi. Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Cùng cắt tốt mấy vị trưởng lão đi đoạn hậu. Lấy ra ngũ long thiên đạo côn điên cuồng công kích. Một trận ác chiến duy trì liên tục tiến hành. Đi ngang qua một trận truy trục chiến sau khi. Bọn họ rốt cục chạy khỏi nơi này. Đi ngang qua vài trận sau đại chiến. Lâm Hiên tự mình cảm thụ được bọn họ những năm gần đây trình độ sống qua ngày. Đều là cái này sợ hãi thời gian. Lúc nào cũng có thể bị công kích. Hoặc là bị bắt. Nhất định chính là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng này không biết khi nào mới có thể kết thúc. Càng là không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Convert by. King Killer. Hết chương.